dường như em quên lối quay về dẫu nghe lòng còn đó bao thiết tha. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa răng ngang đời người đành cho ta mật ngọt phôi pha dĩ vãng sẽ mãi không phải nhỏ khi đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hoan ca. Lời tình gì ta viết trao người đã bao lần với nỗi đau dấu yêu dòng đời chia muôn lối ta còn mai đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa răng ngang đời ngàn nghe trôi qua và mùa chia xa nỗi tiếc mấy giấc mơ ban đầu riêng con tim yêu hay cố quên có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ giọt dòng nào vỡ đang trong tim mong người vô giấc bao đêm ngắm ngôi cõi bơ ghê như chơi với khi bao yêu đương múa màu em đi mang theo vầng trăng tô nào để bầu trời hoài nhớ thương gì còn hoang vắng cuộc tình là trái đắng không tên con thuyền nước ngấm lên đền tìm hoài bên mơ trong đêm nơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng em đi mang theo vầng trăng tô nào để bầu trời hoài thương nhớ mang con tim anh về đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Em mang con tim anh về.